Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1581, đã không quan trọng. Thắng gấp, đám người thân thể theo sát lấy liền kịch liệt nhoáng một cái. Sau đó liền, lốp bốp, như là bắn pháo trận giống nhau thanh âm vang lên. Bốn phía một mảnh oanh minh, đây là tiếng súng. Tại tiếng súng vang lên một nháy mắt kia, đám người rất nhanh liền hiểu rõ ra, ta là gặp phải mai phục, mà mai phục chúng ta người tất nhiên chính là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Về phần tại sao Hắc Thủy Thánh Linh giáo người biết chúng ta sẽ tại đêm nay xuất phát, hơn nữa sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đã không phải là chúng ta có khả năng cân nhắc vấn đề. Đương kim thời khắc, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Tại tiếng súng vang đứng lên một nháy mắt kia gian, hòa thượng phá giới liền phản ứng lại, trực tiếp đem hắn trong tay tử kim bát cho ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, kim mang đại thịnh, kia tử kim bát phóng xuất ra Phật quang vạn trượng, trực tiếp đem chúng ta ngồi chiếc xe này cho bao phủ. Những viên đạn kia cùng không cần tiền tựa hướng phía chúng ta bên này đổ xuống mà ra. Trọn vẹn đánh có 5 phút đồng hồ mới ngừng nghỉ xuống tới. Chúng ta cả đám đều đem thân thể nằm sấp rất thấp rất thấp. Hai tay ôm thật chặt ở đầu. Chờ tiếng súng dừng lại một khắc này, đám người rất mau đem cửa xe đẩy ra. Sau đó lăn xuống trên mặt đất, mà ta lăn một vòng rơi xuống đất. Liền nhanh chóng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại đám người phía trước. Nhưng thấy hòa thượng phá giới dùng tử kim bát bao phủ cái kia Phật pháp bình chướng tại này một nhóm đạn chút xuống dưới đã ảm đạm rất nhiều. Bất quá lão hoa chợt bóp mấy cái pháp quyết, kia tử kim bát thả ra sáng ngời càng thêm rực rỡ một chút. Ổn định tốt thế cục sau, ta nhanh chóng hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Đầu tiên là hướng phía kia long đường chủ xe nhìn thoáng qua. Nhưng thấy kia long đường chủ mang theo hai cái tùy tùng cũng từ trên xe đi xuống. Trong tay hắn cầm một cái tháp đồng dạng pháp khí. Theo kia hình cái tháp pháp khí bên trong không ngừng tràn ra màu đen khí tức. Hợp thành một đoàn bình chướng, đem bọn hắn mấy người đều bao phủ. Chậm rãi hướng phía chúng ta bên này gần lại gần, mà chúng ta một trước một sau đi theo những người kia bên trong. Người đã chết hơn phân nửa, bất quá còn có 4-5 người theo xe trên chậm chạp mà cảnh giác hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trước đó, long đường chủ khẳng định là làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn mở những xe này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Kỳ thật đều làm có chống đạn biện pháp. Bằng không này một nhóm đạn chút xuống tới, trước sau hai chiếc xe kia thượng đoán chừng đều đáng chết hết. Trong nháy mắt này, ta hiểu được một việc, khẳng định không phải long đường chủ bên kia bán chúng ta. Bởi vì bọn hắn cũng nhận tập kích, bọn họ ngồi xe đều bị viên đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thủy tinh tất cả đều nát, nếu như là bọn họ bên kia bán chúng ta, xe của bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị viên đạn đánh thành cái dạng kia. Hòa thượng phá giới nhìn thấy bọn họ đi tới, liền đem kia tử kim bát phát ra một người sống, đem long đường chủ mấy người bọn hắn tất cả đều đem thả vào. Từ vừa mới bắt đầu khi xuất phát, lòng ta liền lo sợ bất an, luôn cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trước đó, ta đem hết thảy khả năng tồn tại tai họa ngầm đều trong đầu loại bỏ một lần. Cũng không có cái gì an toàn tai họa ngầm. Lần này gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo phục kích, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất đâu. Ta nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Nhưng là lúc này công phu, địch nhân đã theo 4 phương 8 hướng bao khỏa mà đến. Trực tiếp đem chúng ta cho vây vào giữa, mà địch nhân số lượng cũng không ít, chí ít 200-300 người chi chúng. Rất nhanh, theo ta chính đối diện đến rồi một nhóm người. Người này ta rất quen thuộc, hắn an vị tại một trương kiệu trên ghế, bị bốn cái tráng hán cho dơ lên, hướng phía chúng ta bên này chậm rãi đi tới. Người kia ta quá quen thuộc, từng theo lão hoa từng có gặp mặt một lần. Người này liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Hắn vậy mà đến rồi. Vừa nhìn thấy hắn, ta cùng lão hoa đều là sợ hãi không thôi. Gia hỏa này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản. Khả năng lão Lý bọn họ cũng không có trực diện qua người này. Ngược lại là không có ta cùng lão hoa như vậy kinh hoàng. Bốn phía đen nghịt một đám người lớn, có người cầm pháp khí, có người cầm súng đạn, hướng thẳng đến chúng ta bên này súng lại mà đến, đem vòng tròn không ngừng thu nhỏ. Không bao lâu sau công phu, những người kia liền tới đến chúng ta mười mấy mét bên trong phạm vi. Vừa nhìn thấy những người này, kia Tứ Hải Bang Long Bang chủ đầu tiên có chút luống cuống. Hắn run giọng nói, cái này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ai mẹ nó biết tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy không hiểu ra sao bị người cho vây quanh. Long đường chủ hướng phía bốn phía quét một vòng, có chút kinh hoàng chưa định, sau đó nhìn về phía ta, trầm giọng nói, Ngô lão đệ, đây rốt cuộc là nơi nào xảy ra sự cố? Chúng ta bên này khẳng định là không có vấn đề gì. Long đường chủ, hiện tại đã không phải là so đo chuyện này thời điểm. Đương kim thời khắc, chúng ta vẫn là muốn chân thành hợp tác, toàn lực ứng phó, mới có đào thoát tìm đường sống khả năng. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn thoáng qua kia Long đường chủ, nói, không hổ là lão Lý, đều loại tình huống này, hắn cũng có thể bảo trì một bộ bình tĩnh bộ dáng. Liền này tâm tính chính là chúng ta không cách nào so sánh. Bất quá kia Long đường chủ vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, chỗ nào còn có thể bình tĩnh được rồi. Run giọng nói, cái này sao có thể trốn đi được. Ngươi xem một chú tèo như vậy cao thủ, chúng ta chính là có chắp cánh cũng không thể bay a. Long đường chủ, bất kể nói thế nào, ngài cũng là bảo đảo một phương kiêu hùng, có thể hay không lấy ra chút nhi bản sắc kiêu hùng ra tới. Trước ổn định trận cước, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Nhất Dương cũng nói, xem chúng ta cái này tuổi trẻ hậu sinh đều như thế. Long đường chủ biết chính mình có chút thất thố, liền ngậm miệng không nói, mà là hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn, nhìn xem có gì có thể thừa cơ hội. Lúc này, kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 đã đến chúng ta phía trước mười mấy thước địa phương. Kia bốn cái tráng hán đem cỗ kiểu nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, dựa vào bốn phía những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người làm ra sáng ngời, ta mới nhìn rõ trước mắt cái này gọi là Pontiva gia hỏa. Đây là một cái lão đầu, tuổi tác đã rất rất lớn, lông mày, tóc cùng sợi râu tất cả đều là màu trắng. Ban đầu ở Xà Lâm trong, hắn đều kêu Tô Mặc lão gia tử vì lão đệ. Rất hiển nhiên, tuổi của hắn tất nhiên tại Tô Mặc lão gia tử bên trên. Đừng nhìn lão già này lớn tuổi, nhưng là tinh thần mười phần quắc thước, con mắt trong suốt, có chút khinh miệt quét chúng ta một chút, đột nhiên cười ha ha nói, mấy người các ngươi người Hoa, thủy chung vẫn là không có đào thoát bản tôn lòng bàn tay. Bây giờ sắp chết đến nơi, các ngươi nhưng còn có cái gì tốt nói? Cũng không có cái gì tốt nói, chính là muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào biết chúng ta sẽ từ nơi này chạy trốn? Cho dù là muốn chết, là không phải cũng muốn để chúng ta chết được rõ ràng. Lý Bán Tiên tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, cái này đã không trọng yếu. Các ngươi là mình nhất định đâu, vẫn là để bản tôn tự mình đi qua ra tay. Kia Pontiva nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục